Chương 128, các ngươi không có cự tuyệt quyền lực canh thứ nhất. Long Châu Dạ Đả Tỷ ỷ Cổ Lỗ khỏe mặt giật một cái, chợt cũng là lạnh rên một tiếng, dẹp ý niệm này a, ta sẽ không nói cho ngươi biết đối với một cái không rõ lai lịch ra hỏa, hắn lại không yên tâm đem Long Châu giao cho tay của đối phương bên trên. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây là vì người khác suy nghĩ. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn không muốn chỗ ở mình địa phương xuất hiện cái gì không cách nào nắm trong tay biến cố. Không hơn vậy sao? Diệp Chu cười lạnh một tiếng, coi như ngươi không mang theo ta đi tìm, tự ta cũng sẽ có biện pháp tìm được, nhiều nhất là tiêu hao một ít thời gian mà thôi. Được rồi, đến lúc đó tánh khí của ta có thể sẽ không quá tốt, làm chuyện xuất cách gì, chắc cũng là ở tình lý trong phạm vi ngươi. Tỷ ỷ Cổ Lỗ vốn chính là lục sắc gương mặt, lúc này càng thêm lục vài phần. Thân sắc cũng là một hồi lâu âm tình bất định, hiển nhiên là đang xoắn xuýt. Dù sao, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Long Châu Dạ đã độc Mộc Chu làm sao cái gì cũng biết phía dưới những cái này ngoạn gia đã bởi vì chịu đến chiến đấu dư âm và lây, trở nên chật vật không chịu nổi, nhưng này lại cũng không có thể ngăn cản tại bọn họ trong cơ thể cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Không hổ là tiến công chiếm đóng nhiều cái thế giới cường giả trước khi đến, nói vậy cũng sớm đã cặn kẽ điều tra qua tài liệu, chỉ là nếu là thật bị hắn thu được Long Châu, chúng ta còn có hy vọng sao? Cũng không biết là người nào nói một câu nói, nhất thời liền để chàng cảnh rơi vào trong trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, lấy 017 hiện nay Diệp Chu thực lực mạnh mẽ, cũng đã đầy đủ đáng sợ, nếu như lại thu được Long Châu, ưng thuận nguyện vọng gì, sợ rằng liền không còn có người có thể ngăn cản hắn. Ở Diệp Chu đến phía trước, vẫn chưa có người nào đúng nghĩa tề tiểu quá Long Châu, vì vậy, tự nhiên không rõ sở Long Châu có khả năng sử dụng hạn chế cùng với một ít khiếu môn. Bởi vì Long Châu địa cầu thế giới, vô cùng mênh mông, tối thiểu so với hiện đại địa cầu lớn hơn gấp mấy lần. Mà Long Châu, cũng chỉ có 3 y viên, vì vậy, có thể tìm đến, có khả năng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải không có ai đánh qua Long Châu ra đa chủ ý, chỉ bất quá ở cờ lỉn cái này các loại nguyên tắc thủ hạ, cũng là tất cả đều bại lui. Mà dấu ở giờ dạ gồng bản thế giới một ít ngoạn gia bên trong cường giả, nhưng bởi vì cố kỷ tì ý cố lộ, Son Gỗ Củ đám người, lúc này mới chậm chạp không có xuất thủ cấp đoạn. Nhưng Diệp Chu, bọn họ tin tưởng, đối phương là tuyệt đối ủng có cái này năng lực. Làm ra quyết định sao? Ánh mắt nhìn Tỷ Y Cố Lộ, Diệp Chu đạm mạc nói rằng, ta dẫn ngươi đi chính là. Tỷ Y Cố Lộ cắn cắn răng, làm ra quyết định. Nếu quả như thật tùy ý Diệp Chu một mình đi tìm, sợ rằng còn không biết cái này thế giới sẽ bị đối phương trộn lẫn thành bộ dáng gì nữa. Đâu phải biết rằng, cái này thế giới trước mặt hòa bình, nhưng là Son Gỗ Củ phục dụng đổi lấy cái này không phạ là được rồi nha. Diệp Chu khỏe miệng khơi mào, như vậy, kế tiếp liền làm phiền các hạ dẫn đường. Cảm nhận được Diệp Chu đắc ý, Tỷ ỷ Cổ Lỗ không khỏi thở sâu, cưỡng chế muốn cùng với tái chiến 300 hiệp xung động, trầm giọng nói, đi theo ta đang nói mới vừa. Dứt, hắn bên ngoài thân bốn phía liền buộc phát ra một đoàn to lớn bạch sắc dáng vẻ bệ vệ, khí thế cũng là nhanh chóng kéo lên. Đang ở khí tức leo đến đỉnh phong trong nháy mắt, Tỷ ỷ Cổ Lỗ thân thể liền như cùng như đạn tháo, bắn ra, chớp mắt một cái, liền hóa thành một điểm tinh mang, biến mất. Muốn cùng ta so đấu dưới tốc độ sao? Diệp Chu cảm giác có chút buồn cười. Xem ra Tỷ ỷ Cổ Lỗ là dự định từ tốc độ bên trên tìm về mặt mũi. Chỉ bất quá, kế tiếp chính mình sẽ cho hắn biết, vô luận là chiến đấu năng lực hay là tốc độ, hắn Tỷ ỷ Cổ Lỗ đều dẹt không phải là đối thủ của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Chu cũng không do dự nữa, trực tiếp buộc phát ra khí thế cường đại, hóa thành một đạo trường hồng, đuổi Tỷ ỷ Cổ Lỗ rời đi phương hướng. Còn như trên mặt đất cái kia hơn 10 tờ layer, hắn lại từ đầu tới đuôi cũng không có xem một chút. Bởi vì, hắn thấy điều này thật sự là không cần phải giữa bọn họ, bởi vì trên thực lực lệch trời, căn bản là hai cái thế giới người, nếu như không có có gì ngoài ý muốn, về sau cũng là tuyệt đối sẽ không có qua lại gì. Những tờ layer này, tự nhiên cũng thật sâu minh bạch điểm này. Ha ha ha, lúc này phát lao tử phát tài lúc này, một gã ngoạn gia đột nhiên hưng phấn kêu to lên, để đám người có chút bất minh sở dĩ. Có thể là giải thích, cũng có thể là khoe khoang, ngoạn gia đè xuống tâm tình kích động, nói, ta đem mới vừa video lấy được vạn giới trên diễn đàn, một lần nhìn thu lệ phí nhất long tệ, hiện tại xem đã có hơn 800 vạn ngoạn gia a ha ha ha. Phía sau còn có một câu hắn còn không có nói. Đó chính là cái này con số, vẫn còn ở lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ leo lên. Diệp Chu cùng giờ dạ gồng bản thế giới nhân khí, có thể thấy được lốm đốm. Những thứ khác các người chơi nghe nói như thế, đều có chút đỏ mắt. Bọn họ làm sao lại không có sớm nghĩ tới chứ, làm hại lớn như vậy một cái cơ hội làm ăn không công chạy mất hết. Liền ở trong lòng mọi người tràn đầy vô hạn hối ý chi tế, Diệp Chu cũng là theo sát Tỷ ỷ Cổ Lỗ phía sau, đi tới một tòa trên hải đảo. Nói là hải đảo, nhưng là trên thực tế chiếm diện tích nhưng cũng không lớn, xóa xây ở phía trên tiểu phòng, cũng liền có mấy trăm mét vuông mễ khả lấy khiến người ta hoạt động địa phương. Quy Tiên phòng cơ hồ là nhìn thấy cái nhà này đầu tiên mắt, Diệp Chu liền suy đoán đi ra. Bất quá, đối với tỷ ỷ cổ lộ dẫn hắn đi tới nơi này, vẫn là sớm có dự liệu. Bởi vì này lúc giả đã sở hữu giả bùn mạ, rất nhiều thời điểm, đều là ở Quy Tiên phòng. Cùng lúc đó, cảm nhận được tỷ ỷ cổ lộ khí tức, mấy đạo thân ảnh quen thuộc, cũng là xuất hiện ở Diệp Chu trong tầm mắt. Quy Tiên nhân, Cơ Linh, bùn mạ còn như rẻm trả ken si nhãn đám người nhưng bởi vì chuẩn bị đối mặt gần đến người xài dạn mà làm chuẩn bị, vì vậy, căn bản không có thời gian ở Quy Tiên trong phòng pha trộn. Là gỗ củ có tin tức gì rồi sao? Cờ lỉn căn bản không có chú ý tới một bên Diệp Chu, trực tiếp liền hướng về phía tỷ ỷ cổ lộ dò hỏi. Hắn cùng với gỗ củ, có thể nói là từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn, thành lập thâm hậu hữu nghị, vì vậy, có phản ứng lớn như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Không phải. Tỷ ỷ cổ lộ khẽ lắc đầu, nhìn Diệp Chu liếc mắt, nói, hắn nhớ muốn Long Châu dạ đạ. Tỷ ỷ cổ lộ thoại âm rơi xuống, mấy người lúc này mới chú ý tới Diệp Chu tồn tại. Có thể ngay sau đó, Quy Tiên nhân chân mày liền gắt gao nhăn lại, các hạ là người phương nào? Hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào cảm giác thực lực của đối phương, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Chu tối thiểu, cũng là cùng tỷ ỷ cổ lộ đồng nhất cấp bậc cường giả. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết, ngươi cần phải biết là, giao ra Long Châu dạ đạ, mọi người liền có thể bình an vô sự. Nửa câu sau, Diệp Chu tuy là không có nói ra, nhưng ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Tỷ ỷ cổ lộ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bùn mạ nhịn không được mở lời hỏi. Ấn hắn nói, cho hắn cũng được. Nói ra lời nói này lúc, tỷ ỷ cổ lộ trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Bằng không trên thực lực chênh lệch, hắn lại làm sao có thể tuyển trạch thỏa hiệp? Đương nhiên, trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn có thể cảm giác được, Diệp Chu chỉ là đơn thuần muốn Long Châu mà thôi. Điều đó không có khả năng. Cờ Lìn còn chưa có nói xong, liền bị Diệp Chu lăng không một cái tát hất ra hơn 10 thước, nhưng thấy bên ngoài cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi không có cự tuyệt quyền lực, các ngươi cho rằng, bằng vào các ngươi thực lực bây giờ, có thể đối mặt gần đến người xài giản sao? Người xài giản ở trong vũ trụ được gọi là mạnh nhất chiến đấu dân tộc, không phải là không có đạo lý trên địa cầu cường đại nhất Son Goku, ở người xài giản bộ tộc trong, thiên phú cũng bất quá là lót. Đấy tồn tại như đàng hoàng đem Long Châu dạ đạ giao cho ta, đến lúc đó, người xài giản đột kích, có thể ta còn sẽ ra tay, tương trợ một phen. Tuy là trong miệng nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế, mặc dù không có Long Châu dạ đạ một chuyện, vờ ghệ tạ đám người đến, hắn vẫn sẽ đi cùng với tiến hành chiến đấu 129, siêu tầm Long Châu phần 2.